Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, cự thú tỉnh lại. Huyết nguyên mũi tên phối hợp ta, dùng tới thiên tinh mát, Triệu Mục trầm giọng nói. Hồng Lăng Nhi gật đầu một cái, dương cung lắp tên chuẩn bị bắn, mũi tên rời cung ngay tức thì. Đã thông qua ở biển máu thuấn di thoáng hiện ở huyết nguyên người đá sau lưng. Huyết nguyên mũi tên xuyên qua biển máu trực tiếp đóng vào huyết nguyên người đá cái ót. Cao độ áp xúc máu chi nguyên lực không có bị căn nguyên thánh văn hoàn toàn xua tan. Xuyên thủng hải khiếu thiên tai khôi giáp bị bảo vệ căn nguyên thánh văn ngăn trở. Thiên tinh mắt kích hoạt. Kim tinh thần quang đi theo huyết nguyên mũi tên trúng mục tiêu sau ót hải khiếu thiên tai khôi. Giáp lỗ hồng, máu loãng biến thành hải khiếu thiên tai khôi giáp bộ phận bị đổi thành là kim diễm lưu ly tinh. Ngay sau đó đổi thành là kim diễm lưu ly lửa. Không ngừng thiêu hủy hải khiếu thiên tai khôi giáp ngăn cản huyết nguyên người đá sau ót vị trí. Khôi giáp sống lại. Thậm chí đối với bên ngoài thân bảo vệ kết giới tạo thành nhất định hao tổn. Kim diễm lưu ly lửa thiêu đốt ngay tức thì. Triệu Mục lần nữa thoáng hiện trực tiếp đâm ra thời không hình đao bản thể. Mũi đao trên ngưng tụ một người vô cùng độ áp xúc linh duy thế giới. Điểm chúng bảo vệ kết giới ngay tức thì. Duy độ quy tắc không gian xuyên thấu năng lực nhỏ nhẹ thấm vào bảo vệ kết giới. Sau đó linh duy thế giới hạt giống đánh vào bảo vệ kết giới. Từ linh duy thế giới bắt đầu bành trướng nổ, giống như vũ trụ nổ lớn như nhau. Linh duy thế giới không ngừng trưởng thành biến thành đa duy thế giới. Từ một điểm biến thành một cái thế giới, rất miễn cưỡng đem bảo vệ kết giới mở ra. Thời gian tăng tốc độ xuống ngay tức thì liên kích. Thời không hình đao mũi đao rốt cuộc xuyên thấu bảo vệ kết giới ghim vào huyết nguyên người đá cái. Ót, còn không cùng tiếp tục tạo thành tổn thương. Triệu Mục rút ra thời không hình đao duy độ truyền tống rời đi. Cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Cầm đao tay phải đã giống như than cốc như nhau hoàn toàn chết. Sau cùng tử vong căn nguyên thánh văn. Thuần túy tử vong nguyên lực bị dung nhập vào huyết nguyên đá bên trong cơ thể mỗi một bộ phận. Liền giống như một độc người như nhau. Đối với thân thể tạo thành tổn thương đồng thời tự thân vậy phải bị chết cắn trả tổn thương. Loại này tử vong độ ưu tiên vượt qua. Hắn đã tiến hóa trực tử ma nhãn đều không cách nào suy yếu tổn thương chút nào. Trong tay thoáng hiện đậu nành lớn nhỏ bây giờ duy độ nguyên lực. Nghịch chuyển duy độ thời gian hóa là than cốc tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật là lợi hại, Triệu Mục lạnh giọng nói. Huyết nguyên người đá phòng ngự vô song từ mang phản chấn và phản tổn thương. Nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Đầu tiên chân linh hỗn loạn là một người điên. Thứ nhì tốc độ cũng không phải là ưu thế. Có duy hiệu quy tắc không ngừng truyền tống có biển máu không ngừng cản đoạn. Chính là qua 8 đến 10 nghìn năm huyết nguyên người đá vậy không đụng tới bọn họ. Rời đi chiến trường, Triệu Mục tinh thần truyền âm nói ra mình ý đồ. Hồng Lăng Nhi điều khiển biển máu tiếp tục phong tỏa. Triệu Mục một bên không ngừng tấn công kích thích diễu cợt huyết nguyên người đá. Một bên phối hợp Hồng Lăng Nhi đem chiến trường rời đi thẳng tắp đi nguyên tổ thú chỗ. Hắn muốn mượn huyết nguyên người đá đối phó ba đại cự thú. Bất quá rời đi huyết nguyên giới vị trí cũ mấy năm ánh sáng. Toàn bộ cự thú thế giới đột nhiên bây giờ trời long đất lỡ. Ngủ say nguyên tổ thú. Ngủ say thiên tai cổ thú. Ngủ say tử thần thú toàn bộ đều vào lúc này tỉnh lại. Hơn nữa đem tầm mắt tập trung đến huyết nguyên giới chỗ. Thấy bị vây khốn huyết nguyên người đá rối rít hưng phấn gầm hét lên. Vô số năm qua, bọn họ đều bị huyết nguyên người đá chặn cửa khốn ở cái thế giới này. Thậm chí bọn họ bị huyết nguyên người đá khắc chế gắt gao. Nếu không phải huyết nguyên người đá trời xanh người điên không có trí khôn. Bọn họ ba cái cũng sớm đã bị huyết nguyên người đá diệt trừ. vô số năm qua bọn họ ba đại cự thú minh tranh ám đấu. Vì cũng bất quá là nuốt trọn lẫn nhau trở thành chân chính bất hủ thần thánh diệt trừ huyết nguyên. Người đá, bọn họ còn không có phân ra thắng bại chiếm đoạt lẫn nhau. Huyết nguyên người đá cũng đã trước một bước bị người suy yếu đến đáy cốc. Huyết nguyên người đá lợi hại, nhưng là biển máu mới là mấu chốt. Biển máu vô cùng vô tận máu chi nguyên lực, có thể làm cho huyết nguyên người đá chiến đấu không ngừng không nghỉ sẽ không mệt mỏi. Bây giờ biển máu bị một người phụ nữ tay trung thần thánh vương khí phản khống chế. Mất đi biển máu huyết nguyên người đá mặc dù vẫn chiến lực kinh trời, nhưng là đối với bọn họ khắc chế nhưng cũng nhỏ rất nhiều. Liên thủ hai cái người ngoại lai có chừng 100% chắc chắn chém chết huyết nguyên người đá. Sau đó diệt người ngoại lai chia cắt căn nguyên thánh văn. Bọn họ là có thể mượn căn nguyên thánh văn áp chế khống chế trong cơ thể nguyên lực căn nguyên. Như vậy mặc dù thực lực suy yếu, nhưng sẽ phải chịu tuyệt đối khống chế lại cũng không cần ngủ say. Bọn họ bây giờ hãy cùng một cái ăn chống đỡ đứa nhỏ như nhau. Bản ngày qua ngày ăn cơm no dinh dưỡng đầy đủ, mười mấy năm cũng đủ để trưởng thành trở thành bất hủ thần thánh. Nhưng là bọn họ lập tức đem mười mấy năm ăn cơm một hơi ăn. Tiêu hóa không tốt, không thể không rơi vào ngủ say từ từ tiêu hóa trưởng thành. Căn nguyên thánh văn chính là tăng tốc độ bọn họ năng lực tiêu hóa chỗ mấu chốt. Bỏ qua lần này cơ hội, bọn họ không biết lại phải cùng mấy trăm triệu năm chân linh mới có thể lớn mạnh đến bất hủ thần. Thánh cấp bậc, nguyên tổ thú cường đại nhất trước nhất hoàn toàn hồi phục. Giống như thỏ vậy bảo vệ cự thú, nhắm ngay vân trung thế giới dương ra ba múi miệng lớn. Nuốt mây hít hơi tung lên vô cùng gió lốc lớn. Vô luận là bảo vệ cự thú vẫn là trên lưng thành phố toàn bộ đều trở thành nguyên tổ thú thực lương. Thực, dựa vào bảo vệ cự thú che chở mỗi cái chủng tộc. Dĩ nhiên không phải bởi vì bảo vệ bởi vì hiền lành, mà là bởi vì những thứ này chủng tộc bản thân chính là bọn họ ba đại cự thú dùng huyết nguyên giới. Máu căn bản sáng tạo tới, trời xanh trên mình liền mang theo vô cùng là mỏng manh máu chi nguyên lực. Dựa vào chiếm đoạt những người này tạo thịt máu bọn họ ở một chút xíu ăn cắp huyết nguyên giới lực. Lượng, bọn họ dù sao cũng năm một lần tỉnh lại. Bất quá là chuồng nuôi súc vật ra chuồng thời gian đến tốt ăn một bữa thỏa thích. Nguyên tổ thú trước miệng hoàn thành vân trung thế giới diệt thế. Thiên tai cổ thú vậy đã hoàn toàn tỉnh lại. Hô hấp và nước miếng tạo thành hy vọng hà biến mất. Hóa là nước mưa đi đôi với bao phủ thiên tai đại lục, thiên tai mây từ trên trời hạ xuống. Chỗ đi qua vạn vật diệt tuyệt, nước mưa giống như vật còn sống đem thiên tai đại lục đất đai sức sống cũng cho rút sạch. Thiên địa nước mưa đổi ngược, giống như phản trọng lực như nhau từ dưới đất lên tới trên trời trở về thiên tai mây. Theo hai đại cự thú lần lượt diệt thế so sánh, chết thần thú tỉnh lại động tĩnh thì phải nhỏ rất nhiều. Không giống với thiên tai cổ thú và nguyên tổ thú cũng là thuần túy hình thú. Tử thần thú nhưng là khoác đấu bồng màu đen tay cầm lưỡi hái loại hình người trạng thái. Chỉ là nón lá rộng vành hạ cũng không phải mặt người, mà là vô số thú mặt thú vật chất đống thành to lớn đầu người. Đấu bồng nhân đầu trở xuống căn bản không có thân thể, chỉ có vô cùng tử vong hôi vụ. Tử vong hôi vụ lan truyền mở, chỗ đi qua tử vong cự thú từng cái dung nhập vào trong đó biến mất không gặp. Bị rút đi tất cả chết tử vong đại lục, vượt quá không có giống như thiên tai đại lục như nhau sức sống hao hết. Ngược lại là bởi vì tử vong biến mất đưa đến sinh mạng hồi phục. Đại lục trên vô số thực vật sinh trưởng thông thông úp úp. Lúc này thiên tai đại lục và tử vong đại lục lại hoàn toàn quay lại liền sinh thái hoàn cảnh. Ba đại cự thú hoàn toàn tỉnh lại. Thiên tai cổ thú tứ chi sò đá chợt dậm chân một cái. Toàn bộ thiên tai đại lục chia năm xẻ bầy. Thiên tai cổ thú vậy bay lên trời đi tới vân trung thế giới. tử thần thú động tĩnh liền nhỏ liền rất nhiều. Lưỡi liềm đao vung lên đã xuất hiện ở nguyên tổ thú bên người. Ngày hôm nay tất thắng, nguyên tổ thú gầm hét lên. Tất thắng, tất thắng, thiên tai cổ thú và tử thần thú vậy lẫn nhau gầm thét. Sau đó ba đại cự thú hoàn toàn buông tha phòng ngự ngay tại vân trung thế giới cắn xé. Bọn họ dĩ nhiên không phải giết lẫn nhau, mà là phải đem với nhau cự thú thân thể ở trước trận chiến bị thương nặng suy yếu tới trình độ nhất. Định, bọn họ thân thể quá mạnh mẽ, bọn họ chân linh nhưng không cách nào điều khiển quá cường đại thân thể. Thân thể bị thương tới trình độ nhất định, lực lượng bị suy yếu bọn họ ngược lại có thể hoàn mỹ khống chế. Bộc phát ra lực lượng vậy sẽ càng cường đại hơn. Bọn họ cần phải lo lắng ngược lại là cự thú thân thể năng lực khôi phục quá mạnh mẽ. Không muốn trong chiến đấu đồ liền khôi phục như cũ, đưa đến chân linh không cách nào hoàn mỹ khống chế thân thể ngược lại bị thân thể áp chế. Loại này thành tựu loại ý nghĩ này, truyền tới ngoại giới không biết sẽ để cho nhiều ít bất hủ hâm mộ ghen tị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo-tia-o-gạch-nối-chơi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-quai-gạch-nối-vat-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.